Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 520, nội tâm dao động 2. Góc truyện audio.com. Cảnh Giật Nhiên bị Tiểu Lộc nói cho khiếp sợ một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần lại. Hắn không tự chủ được ôm chặt Tiểu Lộc, rồi lại sợ đụng tới vết thương trên người cô nên lại thật cẩn thận buông lỏng ra. Cảnh Trung Tu có bản lĩnh lớn như vậy, có thể bảo vệ được cô. Giọng nói Cảnh Giật Nhiên có chút chua xót. Hắn hiện giờ mới phát hiện, hóa ra rời khỏi Cảnh gia, thì hắn và Tiểu Lộc rất có khả năng không sống nổi. Tiểu Lộc lại không có cảm thấy thế nào. Cô rất đạm nhiên, Cảnh Trung Tu rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh lớn. Tôi còn rõ ràng hơn anh nhiều. Anh tuy rằng họ Cảnh, nhưng anh căn bản không biết thực lực của Cảnh gia đã mạnh mẽ tới trình độ nào. Ông ấy sở dĩ chịu giúp tôi, cũng không phải bởi vì tôi đối với ông ấy có bao nhiêu tác dụng. Chẳng qua là bởi vì ông ta và chú tôi có vài phần giao tình. Chú của tôi trước khi chết đã từng cầu xin ông ấy chăm sóc tôi mấy năm. Ông ấy đã đáp ứng rồi. Chú của cô, Cảnh Giật Nhiên có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tiểu Lộc nói đến người nhà của chính mình. Trước kia đối với việc gia đình cô đều giữ kín như bưng. Chưa bao giờ chịu nói nửa lời. Là tôi có một người chú. Sau khi tôi giết cha mẹ thì ông ấy nuôi tôi một năm. Ông ấy không đồng ý cho tôi xác nhập vào tổ chức cho nên tôi náo loạn với ông ấy. Cô nói cậu, tôi đem cha mẹ tôi giết hết. Lời cô nói nhẹ tựa như mây. Tựa hồ như việc này căn bản không phải việc to tát gì. Nhưng lại làm cho cả người Cảnh Giật Nhiên chấn động, cả người đều trở nên cứng đờ. Tiểu Lộc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, dọa tới anh rồi. Cảnh Giật Nhiên nhìn ánh mắt lạnh lê cô của cô, trong lòng không tự chủ được ma mềm mại, ma xui quỷ khiến hắn hôn hôn lên cái trán no đủ của Tiểu Lộc. Nhẹ giọng nói, vì cái gì mà em giết cha mẹ, có lời đồn đãi nói là em lúc 14 tuổi liền giết bọn họ. Đây là sự thật, Tiểu Lộc bị Cảnh Giật Nhiên bất thình lình hôn làm cho cô có chút không được tự nhiên. Đôi môi ấm áp mềm mại của Cảnh Giật Nhiên mang theo hơi thở thuộc về đàn ông. Làm lòng cô có loại cảm giác nói không nên lời. Bất quá, cô rất nhanh liền đem loại cảm giác này ném ra sau đầu. Bởi vì vấn đề Cảnh Giật Nhiên hỏi làm cô nhớ tới đoạn hồi ức thống khổ. Trước khi cô 14 tuổi. Cuộc sống của cô tràn ngập ánh mặt trời và vui sướng. Cô đơn thuần, hoạt bát, yêu thương cha mẹ cô, quá vô ưu vô tư mà sống. Trừ việc xương cốt và cơ bắp của cô ngẫu nhiên sẽ bị đau đớn xuyên tim. Sức lực bên ngoài lớn hơn so với người khác thì cũng không có cái gì không ổn. Cô cùng mấy bạn cùng trang lứa đi học, cũng thích quần áo và giày mới. Nhưng từ khi cô trải qua sinh nhật 14 tuổi, xương cốt đau đớn nhanh chóng tăng lên, cơ bắp đau đớn với tần suất càng ngày càng cao. Kỳ quái chính là, cha mẹ lại không hoảng loạn, cũng hoàn toàn không đưa cô đi đến bệnh viện, mà sẽ ở trong nhà, chữa bệnh, cho cô, tiêm vào người cô một loại thuốc màu lam nhạt, thuốc lúc đầu thì dùng được, nhưng di chứ lại không hề nhỏ. Cô không chỉ lâm vào ảo giác thật sâu, hơn nữa cơ bắp cả người đều run rẩy co rút. Đau đớn hàng đêm tra tấn cô, cùng lúc đó thì sức lực của cô tăng trưởng mãnh liệt. Cha mẹ căn bản đã không phải là đối thủ của cô. Dần dần, cô đã không phân biệt rõ nơi nào là ảo giác, nơi nào là hiện thực. Chính là có một ngày, cô bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh, còn nằm ở một cái bục lạnh như băng, nhìn máu của mình bị cha chậm rãi rút ra, nghe được ông ấy và mẹ thấp giọng nói chuyện. Thân thể lộ thân thể đã không chịu nổi những virus đó. Anh nói em đừng tiêm cho nó quá nhiều, quá nóng lòng thành công. Em còn không tin, giờ hay rồi, con gái sắp bị em giết chết. Việc này cũng không phải tất cả đều tại em, là anh vào lúc nó mới sinh ra đã tiêm cho nó virus. Lúc ấy kém chút nó đã chết, hơn nữa anh tiêm vào quá sớm, di chứng xuất hiện sớm. Anh còn nóng lòng cầu thành hơn em. Được rồi, đừng lại chỉ trích lẫn nhau nữa. Virus này ở trong thân thể lộ lâu như vậy, đã tiến hóa thành giống loài mới. giờ có thể tăng lên tố chất thân thể lên. Chúng ta sắp thành công rồi. Đó chính là cơ cấu lợi hại nhất của một loại virus. Con gái chúng ta có thể đề kháng lâu như vậy, ngay cả chúng ta cũng chưa nghĩ đến. Con bé hiện tại không chỉ có sức lực kinh người, hơn nữa thính lực và thị lực đều đã vượt qua người bình thường gấp 2. Anh muốn phát triển nhanh loại virus này. Không được, còn phải chờ một chút. Hiện tại virus còn chưa thành thục. Em muốn lấy một ít máu tới làm phân tích. Phỏng chừng chỉ cần một tháng, thành quả của chúng ta đã có thể làm phúc cho nhân loại. Đến lúc đó, hai vợ chồng chúng ta đều sẽ trở thành nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới nhất. Ha ha, cuối cùng cũng không uổng phí công sức. Chúng ta nuôi nó tốn không ít tâm huyết đâu. Nó có chết cũng coi như là báo đáp chúng ta. Đã chết cũng coi như là báo đáp ta. Cũng không biết nó có thể xô ăn quá một tháng không. Nếu tiếp tục tiêm virus vào thì khẳng định con bé sẽ chịu đựng không nổi. Hai ngày này này đừng tiêm vào vội. Thật vất vả nuôi dưỡng nó 14 năm. Tốn không ít tâm tư. Chờ khi nào phân tích được kết quả ra lại nói. Lời cha mẹ nói, một chữ cũng không rơi ngoài tai cô. Tựa như lời bọn họ nói, thính lực và thị lực của cô xác thật rất siêu nhân. Hơn nữa trí nhớ của cô cũng quởng hãn hơn so với người bình thường nhiều. Cô nhớ kỹ 2 năm cũng được coi là bản lĩnh, cho nên dù giọng nói bọn họ rất bé, nhưng cô lại nghe rất rõ ràng rành mạch. Hơn nữa đã qua đi nhiều năm như vậy mà cô vẫn nhớ rõ. Thân thể của cô, từ nhỏ đã bị virus cải tạo. Gen đã xảy ra sự biến hóa lớn. Trừ việc tuổi thọ, thì năng lực thân thể đột phá toàn bộ đến cực hạn. Thị lực, thính lực, khứu giác, thể lực, trí nhớ, xúc giác, cô tựa như đã biến thành một con quái vật. Cô rốt cuộc cũng hiểu. Vì cái gì mà chính mình thường xuyên vô duyên vô cớ mà té xỉu trong nhà. Hóa ra bọn họ cố ý làm cô hôn mê rồi tiêm virus vào. Hóa ra, cha mẹ đều đem cô coi như bảo bối mà cưng chiều ở trên tay. Là thật sự muốn đem cô trở thành một bảo bối. Một bảo bối virus, hóa ra cô từ nhỏ đến lớn đều có sự kịch liệt đau đớn cũng đều có nguyên nhân. Chính là vì cái gì? Vì cái gì mà dối với cô như vậy? Cô rõ ràng là con đẻ của bọn họ. Bọn họ vì cái gì dùng cô làm thí nghiệm virus? Vì cái gì một chút cũng không thèm để ý đến sự thống khổ của cô? Không thèm để đến việc cô sẽ chết. Cô vẫn luôn nghĩ cha mẹ mình làm một nhà khoa học thật là vinh quang. Nhưng hiện tại, cô chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm và thống hận. Thân thể cha mẹ cô cũng tiêm vào chút ít virus. Thân thể tố chất cũng tăng lên. Bất quá, so với cô thì bọn họ không kém bao nhiêu. Cô từ thiên đường hạnh phúc ngã vào địa ngục u ám tàn nhẫn. Nhưng cô không muốn chết. Hoặc là nói, không muốn chết dễ dàng như vậy. Cô muốn cho cha mẹ ác độc của cô chết trước. Virus mang cho cô sự khó chịu và đau đớn. Nhưng cũng mang đến cho cô năng lực cực lớn. Giết người đối với cô mà nói thì dễ như trở bàn tay. Vào lúc bọn họ định rút cạn máu của cô thì cô đem đầu bọn họ cắt xuống. Cách chương.